khôi phục cần thời gian lại càng dài, chỉ có triệt để khôi phục lại, lôi thần mới có thể động đậy tới công kích, mang ý nghĩa hắn có thể có một đoạn thở cơ hội. Xem ra chỉ muốn thương tổn càng lớn, lôi thần liền sẽ chống đi điểm thời gian đến khôi phục thương thế, mới có thể đánh tới Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, muốn là liên tục cuồng đánh tới, hắn khẳng định là muốn điên rồi. Bây giờ thì khác, chỉ cần cho đầy đủ thương tổn, lôi thần thế công liền sẽ biến chậm lại, có thể hơi trì hoãn điểm thời gian ở thời điểm này, có thể chậm một chút tính một điểm. Hơi chậm một chút, cũng đã đầy đủ hắn chậm một hồi lâu, chỉ là tiếp tục như thế, hắn vẫn có chút khó mà tiếp tục gánh vác, nếu có thể nhanh lên nữa khôi phục tốc độ liền tốt. Hiện tại hắn cũng không cần đặc biệt mạnh lực công kích, cần chính là mạnh hơn lực khôi phục. Mạnh hơn chỉ rũ năng lực đúng, rút trường sinh sáo trang. Hắn hiện tại chỉ cần bổ khuyết đầy trường sinh sáo trang, liền có thể gia tăng rất nhiều chỉ rũ hiệu quả. Chợt hắn không có trì hoãn, lập tức liền mở ra rút thưởng luân bàn. Cự đại rút thưởng luân bàn trong hư không xoay tròn, hắn đồng thời mở ra may mắn quang hoàn, trong lòng càng là lặng yên đọc nhanh nhanh nhanh, cho ta rút đến trường sinh sáo trang. Hiện tại hắn trường sinh sáo trang liền cái vòng cổ cùng giới chỉ, liền đã cho hắn cung cấp tốt gấp mấy chục lần trì rũ lực, nếu là đụng đủ trọn vẹn, tuyệt đối là muốn phi thiên. Nhất là thừa dịp hiện tại lôi thần còn tại khép lại bên trong, hắn có thể có rảnh cản đến rút cái thưởng. Rất nhanh rút thưởng luân bàn ngừng lại, kim đồng hồ vừa vặn chỉ trang sức một cột, đại biểu cho rút đến trang sức. Rất tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chật một cái hộp ngọc rớt xuống, tại mở ra về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là trường sinh vòng tay. Trường sinh vòng tay có thể gia tăng 80 lần chỉ rũ năng lực, đồng thời gia tăng một thuộc tính gấp 20 lần uy lực công kích. Quá tốt rồi. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, thật đúng là bị hắn rút trúng. Nhiều người như vậy phẩm giá trị, tăng thêm siêu cấp quang hoàn, có thể sẽ kém kinh A. Tại cầu nguyện của hắn phía dưới, cơ bản có thể rút ra. Lại đến. Hắn tiếp tục rút thưởng, hắn còn có thể đeo lên cái trường sinh giới chỉ, trực tiếp đúng vậy rút đủ một bộ, lúc này mới có thể xem như hoàn mỹ nhất hiệu quả. Chỉ là lần này hắn dùng điên cuồng giá trị rút thưởng, không còn là dùng đưa tặng số lần tại rút thưởng luân bàn xoay tròn về sau, cuối cùng tại trang sức một cột dừng lại. Đông. Hắn cấp tốc mở ra ngọc hạp, quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, liền là một cái trường sinh giới chỉ. Trường sinh giới chỉ hiệu quả không tệ, nhưng so với vòng cổ cùng vòng tay, đều phải kém hơn một chút. Đương nhiên hắn không thèm để ý những chi tiết này, có thể đụng đủ vô địch khôi phục hiệu quả là được rồi. Đinh, thành công gom góp trường sinh sáo trang thuộc tính hiệu quả là gia tăng 200 lần trì rũ hiệu quả, gia tăng một thuộc tính 50 lần thương tổn hiệu quả. Đồng thời có được đặc thù kỹ năng một thần giáp, tiêu hao một điểm áp xúc điên cuồng giá trị, trong vòng 10 phút, gia tăng 200 lần trì rũ hiệu quả, đồng thời thu hoạch được một thần phòng ngự hiệu quả, gia tăng gấp 500 lần phòng ngự. Thay thế, Dịch Thiên Vân đem trường sinh sáo trang cho mặc lên về phía sau. Lập tức cảm giác mình toàn thân tràn ngập sinh mệnh lực, nguyên bản đã đầy đủ kinh khủng khôi phục năng lực, điệp ra bên trên cái này trường sinh sáo trang về sau, tốc độ càng thêm kinh người. Nguyên bản thụ thương thì thương miệng, chớp mắt gian liền bị bổ khuyết, đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khôi phục lại, sau cùng trở nên vô cùng mịn màng da thịt. Chỉ cần không phải nghịch thiên công kích, hắn đơn giản tựa như là bất tử thân. Tại siêu cường lực khôi phục dưới, hắn đúng vậy cái vô địch nhục thuẫn. Khiêng phía dưới sở hữu công kích, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Oanh cạch. Lúc này lôi thần đã khôi phục lại, tiếp tục hướng bên này tấn công mạnh tới. Đến rất đúng lúc. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, lần này có trường sinh sáo trang gia trì, chỉ rũ hiệu quả kinh người, nhưng để hắn càng thêm ngạc nhiên, vẫn là cái này kỹ năng đặc thù. Mở ra, một thần giáp. Ông. Trường sinh sáo trang bắt đầu tách ra quang mang đến. Rất nhanh toàn thân bị che kín nhất tầng thật mỏng gỗ giáp, nhìn rất mỏng, nhưng là cung cấp hiệu quả hết sức kinh người. Ngoại trừ gia tăng càng khủng bố hơn chỉ rũ năng lực bên ngoài, còn có càng khủng bố hơn gấp 500 lần phòng ngự điệp ra, lập tức để hắn lực lượng 10 phần. Vâng! Cả hai lần nữa đụng vào nhau, lần này Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là bị đẩy lùi ra ngoài, nhưng tình trạng cơ thể tốt hơn rất nhiều, trên thân vẹn vẹn hơi tổn thương một điểm, nhưng chớp mắt gian liền khôi phục lại. Trái lại lôi thần bên kia tình huống chống chỗ cái lô lớn, lại muốn tiếp tục chậm rãi khôi phục lại. Ba nội nó, lần này đến lượt ta công kích. Dịch Thiên Vân thừa dịp lôi thần còn đang khôi phục bên trong, lập tức liền tiến lên cùng nó bắt đầu liều mạng. Đợi hắn tiến lên lúc, lôi thần bỗng nhiên trở tay liền tóm lấy một căn thần lôi, hướng bên này vung tới. Dịch Thiên Vân cấp tốc vung lên tinh thần thần thương đè xuống, ầm vang một tiếng, hắn bị đẩy lùi ra ngoài, lôi thần tình huống càng trở nên thảm một chút, trên thân lần nữa nhiều cái lớn lỗ hổng. Xem ra tới gần công kích lời nói, vẫn là sẽ phản kích. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, nhưng hắn không có dừng lại, ngược lại là cười to nói nhìn lao tử lần này không đánh như tử ngươi, đánh cho ngươi một lần nữa phục sinh qua. Lần này hắn lực lượng 10 phần, xem ra trường sinh sáo trang, so với cái kia hoang cổ sáo trang còn muốn có hiệu quả thương tổn bên trên là không có cách nào so sánh, nhưng là lực phòng ngự coi như kinh nhiều người. Thụ thương, một điểm cũng không sợ, lập tức liền có thể khôi phục lại, cái này để hắn đứng ở thế bất bại. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1253, thành công đột phá. Dịch Thiên Vân mặc vào trường sinh sáo trang về sau, đối phó lôi thần liền không có quá nhiều áp lực. Đúng vậy, một mực điên cuồng nghiền ép, điên cuồng công kích lôi thần công kích là rất điên cuồng. Dịch Thiên Vân đụng phải công kích về sau, đều sẽ bị thương tổn. Chỉ là điểm ấy thương thế, đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Không ngừng mà khôi phục lại cảm giác đau đớn khẳng định là có, nhưng tu hành nhiều như vậy năm, đối với phương diện này căn bản không sợ hãi. Chết còn không sợ, còn sợ điểm ấy đau xót. Bởi vậy Dịch Thiên Vân đúng vậy không ngừng mà vung lên tinh thần thần thương đâm xuống, một chiêu lại một chiêu liên tiếp đánh ra, đem cái này lôi thần cho đâm đến còn lại phía dưới một khối nhỏ năng lượng, còn kém một chút liền có thể đâm phát nổ. Bạo cho ta! Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, hung hăng đâm xuống. Phi thường chuẩn xác địa thứ bên trong cái này đoàn nhỏ năng lượng đi theo bành một tiếng, cái này đoàn năng lượng liền tản ra, hóa thành vô số ánh sáng hướng bốn phía tản ra. Nhìn lấy cái này vô số ánh sáng, Dịch Thiên Vân hô xả giận, cuối cùng đem ra hỏa này cho đâm phát nổ. Tuy nhiên sau một khắc, trong hư không thần lôi xen lẫn tại một khối, đi theo một lần nữa ngưng tụ ra nhất tôn cự đại lôi thần, loại tình huống này cũng không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước, nguyên bản là năng lượng thể. Chỉ cần cái thiên kiếp này ưa thích, muốn ngưng tụ bao nhiêu cái liền ngưng tụ bao nhiêu, một điểm áp lực đều không có. Dạng này chẳng phải là mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân bạch công kích. Tôn này lôi thần một lần nữa ngưng tụ về sau, cũng không có lập tức công kích, mà là nhìn chăm chú hắn, cứ như vậy duy trì vốn có trạng thái đi theo vung tay lên một cái, trong hư không thần lôi cấp tốc biến mất, đi theo nó đồng dạng biến mất hóa thành vô số ánh sáng, hướng bên này nhào tuân ra mà đến. Dịch Thiên Vân nội tâm giật mình, không chờ hắn tránh né điểm sáng này, liền đã bao phủ tới cái này, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều không cách nào tránh né nửa điểm, coi như tốc độ tăng lên tới 1.000 lần, hắn đều cảm giác không có cách nào tránh né điểm sáng này. Đi theo cái này lôi quang cấp tốc tuân ra nhập thể nội, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một khỏa nho nhỏ hạch tâm, lôi hạch tâm, lôi hạch tâm. Dịch Thiên Vân nhìn thấy thể nội nhỏ tiểu hạch tâm lúc, nội tâm chấn động mạnh một cái, không nghĩ tới mình còn có thể thu được khỏa lôi hạch tâm. Trước mắt cũng không hề hoàn toàn độ kiếp thành công, hắn liền thu hoạch được như thế đặc thù khen thưởng hoàn toàn không cần hắn đi hấp thu, liền có thể nhiều một khỏa lôi hạch tâm, tuy nhiên nhìn rất nhỏ, nhưng là có thể chậm rãi bồi dưỡng xuống dưới, đến lúc đó liền có thể hình thành càng lớn lôi hạch tâm. Nhiều một khỏa lôi hạch tâm, đủ để cho hắn lực lượng tăng lên trên diện rộng, mấu chốt là độ kiếp không có kết thúc. Liền bắt đầu cho phần thưởng. Chẳng lẽ nói, kích sát cái này lôi thần, liền có thể ngoài định mức lấy được thưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía đã không có thần lôi, ngay cả nguyên bản cái kia lôi thần đều không tồn tại nữa, bầu trời kiếp vân dũng động, cũng không có lập tức tán đi. Tuy nhiên cảm giác, đã không có lúc trước cái loại này cảm giác nguy cơ, hết thể đều khôi phục trước đó bình tĩnh. Thăng cấp tiến độ vì 91%, thăng cấp tiến độ vì 100%. Đồng nhiên gian liền từ 91%, một hơi liền nhảy đến 100% tiến độ, đi theo dễ nghe êm thai âm thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến thiên quân nhất tầng. Cuối cùng tại bước vào ngày này quân tầng thứ hàng ngũ, để trong lòng hắn cuồng hỉ xem ra kích sát cái này lôi thần lời nói, đồng dạng có thể đạt tới thông qua thiên kiếp, từ nguyên bản 91 tiến độ, lập tức liền nhảy đầy. Loại này tựa như là kích phá thiên kiếp. Ngay cả lôi thần đều bị đánh bại, cái kia có thể nào không phán định vì thông qua thiên kiếp. Nếu là lúc trước hắn sớm liền đánh bại, cái kia đồng dạng sẽ có loại hiệu quả này. Chẳng qua là lúc đó muốn đánh bại, độ khó vẫn là quá lớn, nếu là hao tổn thời gian lời nói, vậy khẳng định không có cái này lôi hạch tâm phần thưởng. Ầm ầm. 10 tầng kiếp vân bắt đầu quay cuồng lên, hóa thành một đống năng lượng hướng Dịch Thiên Vân bên này tuôn đi qua, tại chui vào trong cơ thể hắn về sau, chính là điên cuồng làm dịu hắn thể phách, để hắn nguyên bản thương thế lập tức liền triệt để khôi phục lại. Đồng thời còn không ngừng làm dịu thân thể của hắn, đây mới thật sự là khen thưởng, không ngừng cường hóa hắn thể phách, càng là không ngừng mở rộng hắn thể nội thế giới, để nó biến đến càng lúc càng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều tinh lực. Cùng lúc đó, tại các đại thần vực bên trong, nhìn thấy cái này 10 tầng kiếp vân dần dần biến mất lúc, đều nhao nhao cảm khái. Cái này là thông qua thiên kiếp A. Đúng vậy, cái này là thông qua thiên kiếp biểu hiện vừa rồi bạo phát đi ra năng lượng, ta cảm giác chí ít có thần quân cấp bậc địa quân muốn thông qua thần quân cấp bậc thiên kiếp, cái này sao có thể? Không sai, chuyện này không có khả năng lắm A, hơn nữa còn có thập luyện địa quân thuyết pháp. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, thật sự là quá khó mà tin nổi. Bọn hắn cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thập luyện địa quân là một điểm, thiên kiếp uy lực có thể so với thần quân hiệu quả, dạng này đều có thể thông qua, để bọn hắn đều sợ ngây người. Tình huống này có thể nói kinh động đại bộ phận thần vực, hơn nữa còn là nhị phẩm thần vực, bao trùm khu vực 10 phần rộng khắp, để bọn hắn nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là ai có thể có khủng bố như vậy thế lực, chủ yếu hơn là thập luyện địa quân. Trong thế giới này, còn sẽ có thập luyện địa quân tầng thứ. Cái này đã vượt qua bọn hắn thường thức, bọn hắn thâm căn cố đế thường thức, chính là không có thập luyện địa quân cấp độ này thuyết pháp. Dù là dựa theo trước đó thường thức, có 10 tầng kiếp vân, đúng vậy mấy người tại thập luyện địa quân độ kiếp, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng, nhất định phải mắt thấy mới là thật, mới chính thức tin tưởng có thập luyện địa quân thuyết pháp. Bất quá vẫn là có một số người tin tưởng, thật xuất hiện thập luyện địa quân tầng thứ, không phải vậy 10 tầng kiếp vân làm sao cái giải thích pháp. Nguyên bản xem như bình tĩnh thần vực, lập tức liền nổ tung, giống như là bị nấu nước sôi, bắt đầu lăn lộn sôi trào lên, đều nhao nhao thảo luận, có càng là không ngừng tìm kiếm lấy, đến tột cùng là ai đạt tới cấp độ này. Nhanh cho ta đi tìm đến người này, nếu là hắn nguyện ý gia nhập chúng ta tam phẩm thần vực, ta cam đoan để hắn ngồi lên trưởng lão chi vị. Một cái tam phẩm thần vực vực chủ, tại cảm nhận được cái này cố lực lượng kinh khủng lúc, lập tức để thủ hạ đi tìm đến Dịch Thiên Vân. Nhanh nhanh nhanh, vô luận phương thức gì, đều muốn đem người cho mang tới. Nếu là thật có thập luyện địa quân tầng thứ, vậy nhưng là cùng, cho tới nay đều chưa nghe nói qua, như thế nào đều muốn mang tới. Nhị phẩm thần vực vực chủ, đối thủ hạ giống giận, ra hiệu bọn hắn lập tức phái đi ra tất cả người xuất động. Thập luyện địa quân, cái này tồn tại a? Bất kể như thế nào, đây đều là tu luyện giả, nhanh đi dò xét về, nhìn xem đến tột cùng là ai. Bắt tới hảo hảo nghiên cứu về, đến tột cùng là năng lực gì. Ác linh tộc trưởng lão, đồng thời cũng phân phối bộ phận tộc nhân đi tìm, coi như ác linh thần vực hỗn loạn một mảnh, nhưng chuyện này cũng rất trọng yếu. Thập luyện địa quân, một cái trong truyền thuyết không có khả năng đạt tới cảnh giới, bọn hắn mỗi cái thần vực vực chủ, đều để mắt tới điểm này, có thể hay không lôi kéo tới không phải trọng điểm. Trọng điểm là có thể hay không muốn tới đột phá thập luyện địa quân chi pháp. Cửu luyện địa quân liền đã vô cùng nghịch thiên. 10 luyện tầng thứ đâu? Không thông báo đạt tới trình độ nào? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1254, 3 loại sáo trang. Cuối cùng tại thông qua được. Ta đột phá đến thiên quân tu vi. Dịch Thiên Vân ánh mắt bắn ra hai đạo tinh mang, cuối cùng Vu chính thức bước vào thiên quân hàng ngũ, mang ý nghĩa hắn có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng, càng nhiều còn có thể đổi lấy càng thật tốt hơn đồ vật, có được miểu sát hết thể thực lực. Liền xem như thần quân đến đây, ta đều có thể miểu sát. Dịch Thiên Vân cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, có tăng lên trên diện rộng, thật là bay vọt về chất so với trước kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cả hai đều không cùng một đẳng cấp tồn tại. Ngoại giới tình huống như thế nào, hắn đều không phải là rất rõ ràng. Hắn tại độ kiếp sau khi thành công, sớm liền tìm một chỗ kín đáo trốn đi, cho dù có người qua đến tìm kiếm, đều sẽ không tìm được chút dấu vết. Hắn độ kiếp sau khi thành công, tự nhiên cần tìm một chỗ vững chắc phía dưới tu vi, càng là kiểm tra phía dưới tình huống hiện tại bây giờ tại sau khi kiểm tra, cảm giác tình huống tương đương mỹ diệu, nằm ngoài dự đoán của chính mình. Thăng cấp. Cho ta tiếp tục thăng cấp. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, mà là hung hăng chuyển một đống kinh nghiệm tới, để cho mình thăng cấp trước đó chạm sát nhiều như vậy ác linh tộc, lấy được kinh nghiệm cũng không ít từng đống kinh nghiệm tích lũy, đều không cách nào sử dụng. Kinh nghiệm là đầy đủ, thế nhưng là hắn không có năm chắc có thể đột phá, chỉ có thể một mực đè ép kinh nghiệm cứ thế tại kinh nghiệm ép tới nhiều vô cùng, hiện tại có thể cho hắn lại hung hăng thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thiên quân tầng 2. Lại tăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thiên quân tầng 3. Liên tục đột phá 2 tầng về sau, kinh nghiệm cơ bản bị dùng rỗng, cái này khiến hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng, không giống như là trước đó như thế, bị hung hăng kẹp lấy, để hắn không có cách nào nhẹ nhõm thăng cấp. Đột phá thiên quân về sau, tạm thời liền không có thiên kiếp có thể nói lần tiếp theo thiên kiếp, cái kia chính là thiên quân đột phá đến thần quân, mới có một lần kinh khủng thiên kiếp. Đồng dạng, địa quân cấp bậc tầng thứ, sẽ một mực quán triệt đến phía sau tu vi tiền kỳ càng là kinh khủng địa quân, đằng sau đột phá đại cảnh giới lúc, đều sẽ kinh lịch càng khủng bố hơn thiên kiếp. Đương nhiên, muốn là thông qua, tương ứng sẽ thu hoạch được nghịch thiên ích lợi nguy hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp, càng là nguy hiểm, hiệu quả thì càng kinh người. Cho đến trước mắt, hắn tạm thời không cần đi quan tâm loại chuyện này, chờ hắn đột phá đến thần quân kỳ tu vi. Cũng không biết phải bao lâu thời gian mới được, trừ phi là hung hăng đánh tới ác linh tộc một cái vừa đi vừa về, diệt đi một đám thiên quân, hoặc là thần quân, tu vi liền sẽ điên cuồng đi lên chạy. Qua cái này khảm, đằng sau đúng vậy tốt đột phá nhiều, sẽ không như vậy biệt khuất. Dịch Thiên Vân thở phào một cái, nhớ tới trước đó bị thần quân khí thế chấn áp, hắn liền cảm thấy không quá thoải mái. Hận không thể để cho mình tu vi liên tục đột phá mấy tầng, đến lúc đó dùng tới điên cuồng thương tổn hình thức, thỏa thỏa nghiền ép bọn hắn. Nhưng mà hắn cần đột phá thiên kiếp quá kinh khủng, chỉ có thể hoãn một chút, nếu có thể tùy ý đột phá lời nói, hắn đã sớm hung hăng ngược đãi thần quân một phen. Tại sau khi đột phá, hắn bắt đầu chỉnh đốn, đem cần đều lưu lại, không cần đều bán thành tiền rơi, hoặc là thả, chờ lần sau về tam giới lúc, đem những vật này lưu cho tam giới tu luyện giả. Trừ cái đó ra, chân chính mấu chốt tại tội ác thương thành, tại hắn đột phá đến thiên quân cấp bậc tu vi lúc, tội ác thương thành đồ vật lập tức liền đổi mới, ngoại trừ đổi mới hai đại sáo trang bên ngoài, còn có hoàn toàn mới sáo trang xuất hiện. Ta thiên quân sáo trang cần thiên quân tu vi mới có thể trang bị, sau khi mặc vào, tùy thời có thể biến thân làm ta thiên quân, toàn bộ lực lượng tăng lên 800 lần, lực phòng ngự tăng lên gấp 500 lần, tốc độ tăng lên gấp 100 lần. Khi tiến vào tà thiên quân hình thức thời điểm, hết thể công kích đều hóa thành viễn trình công kích, có thể công kích trong phạm vi tầm mắt bất kỳ vật gì, đồng thời bổ sung thiêu đốt cùng nổ tung hiệu quả, tuyệt đối bạo kích hiệu quả, gấp 2 bạo kích thương tổn, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Giá cả là 100 điểm áp xúc điểm tờ cờ. Thần kiếm tôn sáo trang cần thiên quân tu vi mới có thể trang bị, có thể hóa thân thành thần kiếm tôn. Trong phạm vi tầm mắt chỗ có trung phẩm luân hồi cấp trường kiếm trong vòng, đồng đều nhận mình khống chế đối địch, nhiều nhất có thể khống chế 10 vạn thanh trường kiếm, đồng thời có thể hóa thành tuyệt sát đại trận, nghiền ép hết thể tại trong vòng vây địch nhân, mỗi lần tiêu hao 1 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, giá cả là 100 điểm áp xúc điểm tờ cờ. Vu Mộc Thần sáo trang cần thiên quân tu vi mới có thể trang bị, có thể hóa thân thành Vu Mộc Thần. Hóa thân thành Vu Mộc Thần về sau, tự thân chỉ rũ năng lực tăng lên gấp 500 lần, lực phòng ngự tăng lên 1.000 lần, bổ sung vô địch kỹ năng, tuyệt đối phòng ngự thần quân cấp bậc công kích 5 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian là 1 canh giờ, đồng thời có thể trị liệu trong phạm vi tầm mắt tất cả mọi người, hiệu quả bởi vì tu vi mà có chỗ khác biệt, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, giá cả là 100 điểm áp xúc điểm tờ cờ. 3 bộ hoàn toàn mới sáo trang thuộc tính, đều mỗi người mỗi vẻ. Hết sức kinh người, trong đó phía trước 2 bộ kỳ thực đều là cường hóa bản, điểm ấy không có ngoài dự liệu, nhưng thứ 3 bộ đơn giản đúng vậy vô địch trị liệu thần trang. Nhất là tại đoàn chiến thời điểm, có thể đưa đến trị liệu toàn bộ người hiệu quả, tự thân càng là có siêu cường trì rũ năng lực, còn có tuyệt đối phòng ngự năng lực. Lần này thăng cấp hiệu quả, đều là có thể đem phạm vi tăng lên tới trong phạm vi tầm mắt. Cái này trong phạm vi tầm mắt hoàn toàn là lấy tự thân tu vi mức độ tăng lên, mà có thể tiếp tục tăng lên lệ như hắn hiện tại thị lực cực kỳ đáng sợ, có thể nhìn thấy 100 vạn dặm, thậm chí khoảng cách 10 triệu dặm,

ta tuyệt đối đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, tuyệt đối tự do, tuyệt đối sẽ không nhúng tay quản chuyện của các ngươi, đến lúc đó sẽ độc lập an bài tốt cái khu vực cho các ngươi, muốn làm sao thì làm vậy, chúng ta không sẽ quản bất cứ chuyện gì. Những chuyện này, Dịch Thiên Vân khẳng định là biết nên làm như thế nào để thần linh tộc gia nhập mình tam giới, chờ tại ủy khuất bọn hắn gia nhập. Tuy nhiên tương ứng, sẽ cho tam giới mang đến nguy hiểm chỉ là hắn không có chút nào lo lắng, tam giới có thể tùy thời di động, đương nhiên sẽ không lo lắng ác linh tộc tiến công. Huống hồ hắn tình huống hiện tại, còn e ngại ác linh tộc. Trừ phi xuất hiện nghịch thiên tồn tại, không phải vậy hắn hồn nhiên không sợ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1258, điều tra. Đi theo Dịch Thiên Vân liền mang theo bọn hắn tiến vào ác linh con rối bên trong, theo dựa vào bọn họ cho tín vật loại hình, bắt đầu tiến về tìm kiếm thần linh tộc trưởng lão. Có thể nói không có bất kỳ cái gì độ khó, chỉ cần đem thư vật nhét vào cái kia ác linh luân bàn bên trong. Lập tức liền có thể đi tìm thần linh tộc trưởng lão vì lý do an toàn, bọn hắn đều trốn cơ nguyệt trưởng lão bọn hắn vật sống trong giới chỉ, tốt như vậy thuận tiện hành sự. Đi theo Dịch Thiên Vân một khối hành động, đúng vậy cơ nguyệt trưởng lão cùng cơ vũ trưởng lão, hai người tu là mạnh nhất, có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lời nói, đều có thể hỗ trợ hoặc là tìm tới trưởng lão bọn hắn lúc, đều sẽ. Nói trở lại, ngươi thật nguyện ý thu lưu chúng ta thần linh tộc. Phải biết chúng ta bây giờ đều bị ác linh tộc truy sát, đến lúc đó cha tìm đến thế lực của các ngươi, cái kia có khả năng sẽ mang đến tai nạn cơ nguyệt trưởng lão trầm giọng nói. Vấn đề này không cách nào né tránh, suy nghĩ dưới, bọn hắn vẫn là có ý định hỏi ra lời này đến dù sao chuyện rất nghiêm trọng, không thể không nói rõ chi tiết một chút tình huống. Đương nhiên, nếu là không nguyện ý lời nói, chúng ta đồng dạng sẽ để cho những cái kia hậu nhân giác tỉnh huyết mạch, đồng thời sẽ truyền thụ một số thần ấn cùng võ học cơ nguyệt trưởng lão lại là bổ sung một câu. Loại này đàm phán liền từ nàng tới nói, bên cạnh cơ vũ trưởng lão không quá am hiểu, tăng thêm cơ nguyệt trưởng lão cùng Dịch Thiên Vân tán gẫu qua mấy lần, coi như nói chuyện rất là hợp ý. Lời này liền khoa trương, chúng ta vốn là cùng ác linh tộc thế bất lưỡng lập, liền coi như các ngươi không gia nhập, ác linh tộc đều sẽ tìm chúng ta phiền phức các ngươi gia nhập lời nói, thế lực của chúng ta tăng nhiều. Còn cầu còn không được đâu, làm sao có thể sẽ còn lo lắng loại chuyện này. Dịch Thiên Vân nhưng không nói gì thêm trái lương tâm lời nói, hoàn toàn chính xác đúng vậy loại tình huống này, có thể gia nhập, khẳng định là bách lợi không một hại nói thật giống như thần linh tộc không gia nhập, bọn hắn liền sẽ không bị tấn công giống như. Tuy nhiên gia nhập bọn hắn tam giới, hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên mức độ nguy hiểm nhưng có mất tất có được, muốn thần linh tộc toàn diện dạy bảo, nhất định phải chú đóng ở tam giới chúng. Huống hồ hắn là có lòng tin, có thể bảo chứng tam giới an toàn nhất là an bài tốt về sau, không đi một chuyến ác linh tộc pha trộn ở dưới, đều có lỗi với chính mình đột phá tu vi. Đến lúc đó ác linh tộc làm sao có thể còn có thể phân tâm tới, đối phó bọn hắn đâu. Như vậy, vậy chúng ta liền nhiều quấy rầy. Dịch Thiên Vân đều nói đến điểm này, bọn hắn liền sẽ không nói gì nhiều. Thật nếu là phát sinh loại tình huống này, chúng ta sẽ phụ trách hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đi qua. Giúp các ngươi dẫn dắt rời đi bọn hắn, sẽ không cho các ngươi tạo thành phiền phức cơ vũ trưởng lao ở bên cạnh nhiều lời câu, dù sao đều là trách nhiệm của bọn hắn, nhất định là muốn mình phụ trách tới cùng. Lời này liền không cần phải nói, chỉ muốn gia nhập chúng ta tam giới, ta như thế nào đều sẽ bảo hộ các ngươi, càng là liên thủ chúng ta cường giả, cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Gia nhập chúng ta tam giới, liền chờ tại người một nhà. Không có khả năng cứ như vậy ném phía dưới các ngươi. Dịch Thiên Vân âm thanh nghiêm vang hữu lực, thật sự là hắn sẽ không ném phía dưới bọn hắn. Muốn là nếu như vậy, vậy thì quá trái tim băng giá có đôi khi tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quy sống. Cái này trong bọn họ tâm một hồi cảm động, đổi lại thế lực khác, ác linh tộc bức bách tới, lập tức liền sẽ thượng cung, thậm chí sẽ cùng nhau liên thủ đối phó bọn hắn, đơn giản liền là một loại bi ai. Cái này cũng là bọn hắn vì sao không nguyện ý gia nhập thế lực khác nguyên nhân, hơi bức bách dưới, liền lập tức bị bắn đứng. Bọn hắn không có nói gì nhiều, nội tâm đã nhớ phía dưới lời nói này, sau này tất nhiên sẽ thề sống chết thủ hộ tam giới. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn bảy rẽ tám quẹo, cũng không biết mặc qua bao nhiêu cái thần vực, rất nhanh tới đạt cái vắng vẻ khu vực lúc, Dịch Thiên Vân mới ngừng lại được. Liên ở cái này phụ cận, Tử quan sát kỹ tình hình bên dưới hướng Dịch Thiên Vân liếc nhìn một chút bốn phía cũng chính là thường thường không có gì lạ, cũng không có nửa điểm đồ vật, thậm chí ngay cả ký hiệu đều không có. Bọn hắn không có khả năng lại lưu lại ký hiệu đều bị đối phương khám phá, như vậy còn lưu lại ký hiệu lời nói, vậy bọn hắn liền là kẻ ngu. Cơ Nguyệt trưởng lao các nàng hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có manh mối gì, tuy nhiên nhìn hồi lâu, đều nhìn không ra chút dấu vết đến. Thật tại phụ cận A. Các nàng cảm thấy có mấy phần hoang mang. Thật liên ở phụ cận đây Dịch Thiên Vân đi vào trong đó một khối địa khu dưới, hơi đạp xuống mặt đất, tại trên bùn đất vạch ra cái vòng vòng đến, chính là chỗ này, hẳn là tránh ở phía dưới. Trốn ở chỗ này. Các nàng cấp tốc đi tới nơi này một bên, nhìn chằm chằm khối khu vực này, ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về dò xét lấy, đang nhìn tốt một lúc sau, Cơ Nguyệt trưởng lão vỗ tay một cái, kinh hỉ nói thật đúng là ở chỗ này, khắc họa chính là chúng ta thần linh tộc gần nấp thần trận, chỉ có chúng ta trưởng lão mới có thể khắc họa đi ra. Chợt Cơ Nguyệt trưởng lão bắt đầu ở đại trận bên cạnh bên trên đi tới đi lui, tại đi đến nhất định bước số lúc, mặt đất chính là từ từ mở ra, lộ ra cái lô lớn đến. Các nàng không chút do dự liền nhảy xuống. Dịch Thiên Vân đi theo một khối nhảy đi xuống tại bọn họ đều hạ xuống về sau, đại môn cấp tốc lên, một điểm dấu vết đều không có. Trước đó còn có chút dấu vết, mà ở trong đó thật là dấu vết gì đều không có, trừ phi là hiểu đại trận này, không phải vậy thật sự là nhìn không ra. Cơ Nguyệt trưởng lão coi như hiểu, đều là tại Dịch Thiên Vân chỉ dẫn dưới, coi trọng một đoạn thời gian, mới có thể nhìn ra, đủ để thấy trong đó độ khó. Tại sau khi đi vào, thẳng tắp từ không trung rơi dưới, hơi bay xuống một đoạn đường về sau không chờ bọn hắn đứng vững, lập tức liền có một đạo khí thế bao phủ tới, đen nhánh trong không gian, lóe ra một đạo lanh quang. Cơ Minh trưởng lão, là chúng ta. Cơ Nguyệt trưởng lão bọn hắn vội vàng hô. Đang kêu ra về sau, khí thế kia dây lát gian liền biến mất, đi theo bốn phía phát sáng lên tại trước mặt bọn hắn vừa vặn đúng vậy đứng đấy một tên trưởng lão, mà hắn đúng vậy Cơ Minh trưởng lão. Cơ Minh trưởng lão sắc mặt tái nhợt đáng sợ, rõ ràng là bản thân bị trọng thương, trừ cái đó ra, tại bên cạnh còn có mấy tên thần linh tộc, đều nằm trên mặt đất, sắc mặt đen nhánh, rõ ràng là chúng độc triệu chứng. Cơ Nguyệt trưởng lão, các ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Cơ Minh trưởng lão nội tâm chấn động vô cùng, như thế góc hẻo lánh, còn không có tiêu ký dưới, còn có thể tìm tới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này nói rất dài dòng, đợi lát nữa lại nói. Còn lại trưởng lão là chúng độc. Cơ Nguyệt trưởng lão trong các nàng tâm càng là chấn kinh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật có thể giúp các nàng tìm được, nội tâm cảm thấy gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực, khẳng định là chính xác. Không sai, bọn hắn đều chúng độc, liền ta tình huống hơi tốt một chút, ta muốn các loại tình huống tốt một chút, mang nữa bọn hắn trở về, không nghĩ tới các ngươi ngược lại tìm tới ác linh tộc tình huống như thế nào, đều rời đi à. Cơ Minh trưởng lão dò hỏi. Cái này bọn hắn đều đã chết. Cơ Nguyệt trưởng lão cười nói. Chết rồi. Cơ Minh trưởng lão sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ là có cái gì cứu viện, hoặc là các ngươi dùng thủ đoạn gì giải quyết. Không, đều là vị tiểu huynh đệ này công lao, đều là hắn đã cứu chúng ta, còn cứu ra không ít tộc nhân, càng là đem những cái kia ác linh tộc cho đánh chết. Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng đang nói ra miệng lúc, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như là như mộng ảo. Đương đương một cái thần linh tộc. Dựa vào một người được cứu, có thể không ngộng ảo a? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1259, mang về. Cơ Minh trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vậy mà đều bị trước mắt cái này nhân tộc tu luyện giả giải quyết. Thế nhưng là nhân tộc này tu luyện giả, tu vi chỉ có thiên quân cấp bậc, làm sao đối phó được những cái kia thần quân. Cơ Minh trưởng lão phản ứng, có thể nói cùng Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng giống như lúc, đều là bị rung động thật sâu đến, càng nhiều vẫn là không quá tin tưởng bọn hắn gặp qua vượt cấp chiến đấu, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua vượt cấp nhiều như vậy. Một cái thần quân, một cái thiên quân. Một trời một vực, bọn hắn bản thân liền là thần quân, biết rõ cùng thiên quân ở giữa khác biệt, coi như chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, đều là thuộc tại một trời một vực. Cái này không riêng gì thể hiện tại thần quân tầng thứ, còn lại tầng thứ cũng là như thế, chỉ cần vượt qua vượt cảnh giới tu vi, như vậy hết thể đều là run rế. Cơ Minh trưởng lão, ta muốn trước giải độc rồi nói sau. So với thảo luận chủ đề, hắn vẫn là trước cho chúng độc thần linh tộc giải độc, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể sớm một chút giải độc, khẳng định là sớm một chút khôi phục lại. Cơ tộc dài đúng vậy chúng độc quá lâu, dẫn đến hiện tại cũng không tỉnh lại nữa. Ngươi sẽ còn giải độc. Cơ Minh trưởng lão vừa khiếp sợ mà nhìn xem hắn, đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng, nhìn xem làm sao cái thuyết pháp. Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng đều điểm một cái đầu, đều là gặp qua dịch thiên vân thủ pháp, còn có giải độc đan, đều không cần luyện chế lại một lần. Cái kia đuổi mau giúp một tay giải độc. Đang cầu xin chứng qua đi, Cơ Minh trưởng lão ra hiệu dịch thiên vân hỗ trợ giải độc. Hắn chính muốn như thế nào giải độc bây giờ đúng vậy đơn giản giải độc dưới, ngăn chặn thể nội độc tố khuyết tán, hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Dịch thiên vân không có nhiều lời, đi vào đã hôn mê thần linh tộc bên cạnh, bắt đầu cho bọn hắn uy giải độc đan mấy khỏa giải độc đan xuống dưới, dược hiệu lập tức liền bày ra, từng cái đen nhánh sắc mặt, cấp tốc đều cởi bỏ đi xuống. Không đến một lát, sắc mặt liền cùng bình thường không khác, chỉ là còn cần ngủ say về. Cũng không phải là dễ dàng như vậy triệt để giải độc. Có thể, hơi nhiều nghỉ ngơi một hồi, liền có thể đã tỉnh lại chúng độc tình huống không quá sâu. So với cơ tộc giải phải nhanh khôi phục lại dịch thiên vân điểm một cái đầu đứng dậy nói ra. Quá tốt rồi, đa tạ Cơ Minh trưởng lão cảm kích không thôi, cái này liền không cần lo lắng như vậy. Cơ Minh trưởng lão, chúng ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Cơ Nguyệt trưởng lão cùng Cơ Vũ trưởng lão lẫn nhau đem một điểm đầu. Dự định muốn cùng Cơ Minh trưởng lao thương lượng gia nhập tam giới sự tình, khẳng định là muốn cùng Cơ Minh trưởng lao thương lượng về. Tuy nhiên kết quả là sẽ không thay đổi, thần linh tộc trưởng lão có rất quyền lực lớn, trong đó hai vị đáp ứng, như vậy cơ bản liền trở tại đánh nhịp. Bây giờ cơ tộc dài không tỉnh lại nữa, khẳng định như vậy là lấy trưởng lão là chủ. Sau đó ba người bọn họ bắt đầu thảo luận, Cơ Nguyệt trưởng lao đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Quá trình bên trong Cơ Minh trưởng lao thỉnh thoảng nhìn về bên này tới, quả thực bị dịch thiên vân cho rung động thật sâu đến. Các loại cứu vãn thần linh tộc, có thể nói thiếu rất nhiều nhân tình, có chút khó để báo đáp từ đó để bọn hắn cảm thấy gia nhập tam giới. Đúng vậy một cái rất không tệ báo đáp cơ hội, huống hồ còn có thể tránh né, càng là nhất cử lưỡng tiện. Được, đều nói đến phân thượng này, ta không đáp ứng cũng không có biện pháp huống hồ tiểu huynh đệ này, đối với chúng ta trợ giúp to lớn như thế. Gia nhập bọn hắn, ngược lại là chúng ta kiếm lời. Cơ Minh trưởng lão lắc lắc đầu, nói ra đều không người tin tưởng. Một cái nhân tộc thiên quân, cứu vớt bọn họ thần linh tộc, đã coi như là cái kỳ tích. Trời vân huynh đệ, không biết chúng ta bao lâu xuất phát tiến về. Cơ Minh trưởng lão nhìn về phía dịch thiên vân hỏi. Bọn hắn cơ bản đều tụ tập đến một khối, không sai biệt lắm có thể đi, nơi này cũng không an toàn trốn ở thần vực bên trong, còn không bằng trốn ở phàm vực bên trong an toàn. Hiện tại liền có thể xuất phát, tuy nhiên tại trước khi lên đường, các ngươi tiên tiến nhập ta thể nội thế giới, hoặc là vật sống trong giới chỉ một hồi dịch thiên vân dẫn bọn hắn trở về, khẳng định là dùng truyền tống thần thạch, dẫn bọn hắn xuyên qua đông đảo thần vực, hoặc là phàm vực khu vực trở về, cái kia không thể nghi ngờ là bại lộ càng nhiều. Trực tiếp một cái truyền tống đi qua, thần không biết quỷ không hay, trừ phi trên người bọn họ bị có đánh dấu ký hiệu, không phải vậy cũng sẽ không bị phát hiện. Bọn hắn không do dự nửa điểm, lập tức liền tiến vào dịch thiên vân vật sống trong giới chỉ đã tin tưởng dịch thiên vân, gia nhập tam giới, như vậy thì không có cái gì tốt do dự. Tình huống bình thường dưới, ai cũng không thể tùy tiện đi vào vật sống trong giới chỉ, hoặc là thể nội thế giới lý nếu là dịch thiên vân chuyện gì phát sinh, vậy coi như cực kỳ nguy hiểm. Tại sau khi tiến vào, dịch thiên vân thân ảnh lóe lên, liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, hết thể đều là như thế lặng yên không một tiếng động. Sau một khắc, dịch thiên vân liền xuất hiện tại tam giới trên không nhìn thấy quen thuộc như thế chẳng cảnh, cùng trước đó không hề khác gì nhau, vẫn như cũ là để hắn cảm thấy mười phần thư thái. Đây mới là hắn chân chính nhà, ở bên ngoài sông sáo nhiều năm, như thế nào cũng không sánh bằng ở chỗ này ấm áp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Dịch thiên vân vung tay lên một cái, Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng lại xuất hiện, từng cái biểu lộ nghi hoặc. Cái này mới vừa vặn một lát, liền làm cho các nàng đi ra, chẳng lẽ nói có cái gì tình huống đặc biệt. Các vị trưởng lão, Đã đến, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Đến, đến rồi. Bọn hắn nhất thời ngẩn ra mắt, tại tỉnh táo lại về sau, cẩn thận cảm ứng tình huống chung quanh, thật đúng là bình thường phàm vực thế giới. Bực này khí tức đúng vậy phàm vực thế giới, nếu không nơi này tinh lực không sẽ như thế mỏng manh. Thật đúng là đến, vừa rồi rõ ràng còn là tại thần vực bên trong, chẳng lẽ là dựa vào truyền tống trận, còn là dựa vào cái gì đặc thù đại na di năng lực. Bọn hắn nhao nhao phỏng đoán, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được. Không sai biệt lắm dựa vào truyền tống trận A, Dịch Thiên Vân cười cười, không có giải thích quá nhiều, mang lấy bọn hắn hướng phía dưới bay đi. Ta mang tam vị trưởng lão, lúc trước hướng các ngươi hậu nhân khu vực đi, trụ sở của bọn hắn khẳng định thích hợp các ngươi ở lại. Cơ Minh trưởng lão bọn hắn từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy mấy phần rung động, còn có mấy phần may mắn có thể gia nhập tam giới, cái này tuyệt đối không phải là làm đoàn chính mình, ngược lại là bọn hắn kiếm lời. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào linh tộc chỗ khu vực. Linh tộc bây giờ tình huống, so với trước đó muốn hương vượng rất nhiều, tăng thêm có sinh mệnh hạch tâm tới nhuẩn, để bọn hắn sinh sôi năng lực tăng lên trên diện rộng. Thật đúng là thần linh tộc hậu nhân, huyết mạch là mỏng manh không ít, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được đồng tộc huyết mạch. Bọn hắn nhìn đến đây một đống lớn thần linh tộc hậu nhân lúc, trong lòng lập tức cuồng hỉ. Nguyên bản thần linh tộc liền cực ít, chỉ cần những hậu nhân này giác tỉnh huyết mạch lực lượng, như cũ có thể là chân chính thần linh tộc. Mang ý nghĩa bọn hắn lập tức thêm ra hơn mấy ngàn vạn tộc nhân, có thể không để bọn hắn cao hứng đến cực điểm A. Khu khu, tam vị trưởng lão, có mấy lời trước tiên nói phía trước đầu chúng ta là sẽ không mệnh lệnh thứ gì. Đồng dạng, bọn hắn là con dân của ta, trừ phi bọn hắn nguyện ý đi với các ngươi, không phải vậy cũng không thể cưỡng ép mang đi bọn hắn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy ba người bọn họ hai mắt phát sáng lúc, vẫn là sớm nói phía dưới mới tốt. Đi cái gì, có cái gì tốt đi, chúng ta ngay ở chỗ này ở. Tam vị trưởng lão chăm miệng một lời hô lên. Dịch Thiên Vân một trận kinh ngạc, làm sao có bực này biến hóa. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1260, hoàn thành thành tựu. Cái này, các ngươi không phải đã nói, có khả năng tại vạn niên chi sau rời đi à. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn kiên quyết như thế, không khỏi cảm thấy hoài nghi làm sao thay đổi bất thường, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Tuy nhiên trước đó thuyết pháp, hắn vẫn là vô cùng lý giải. Không có khả năng triệt để khóa kín bọn hắn ở chỗ này, có thể đợi một vạn năm, đã là rất kinh người. Đến lúc đó tam giới đều có thể có rất lớn bay vọt, bọn hắn đi cùng không đi, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên nếu có thể không đi, vậy khẳng định là hy vọng bọn họ đều không cần đi, có thể một mực đợi ở chỗ này, đó là kết quả tốt nhất. Bây giờ cái này vừa mới bắt đầu, bọn hắn giống như này chắc chắn, để hắn đều lấy làm kinh hãi, cũng không biết bọn hắn thảo luận những thứ gì. Cái này nhiều như vậy tộc nhân ở chỗ này, không có cái gì đặc thù biến động, chúng ta đợi ở chỗ này liền rất tốt. Bọn hắn cười đến giống đóa hoa giống như, tựa như là gặp được cái gì đỉnh tiêm bảo vật, chỗ nào còn sẽ cam lòng đi. Lập tức Dịch Thiên Vân lập tức biết ý tứ của bọn hắn, nơi này nhiều như vậy linh tộc, không nói toàn bộ giác tỉnh huyết mạch, có thể giác tỉnh hơn phân nửa huyết mạch, liền đã để bọn hắn nhiều rất nhiều tộc nhân. Điều này khả năng để bọn hắn rời đi. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng liền vài trăm người loại hình, hiện tại hàng ngàn hàng vạn, nhất là hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cái này để bọn hắn làm sao bỏ được rời đi, đều muốn đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười cười, trong lòng bọn họ tiểu cửu chín, hắn còn không đoán ra được. Đúng vậy, muốn ở lại chỗ này đồng hóa tam giới linh tộc, đi theo triệt để chuyển hóa làm bọn hắn bên này người. Tuy nhiên đều là đồng tộc, nhưng bỗng nhiên gian liền giết tới. Như thế nào đều khó có khả năng nghe theo Cơ Nguyệt trưởng lão bọn hắn bất luận cái gì chỉ thị. Tổ tông huyết mạch rất trọng yếu, cũng không có nghĩa là biết cái gì đều nghe theo, hết thể đều muốn từ đầu tới qua. Thiên Vân Đại Đế, đây là cái gì tình huống? Diệp Thanh Tuyền cấp tốc bay tới, nàng thu đến Dịch Thiên Vân chỉ thị, chính là cấp tốc hướng bên này bay tới. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, trong lòng vui vẻ, tuy nhiên khi nhìn đến Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng lúc, đều cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Nàng có thể cảm giác được những người này không đơn giản, thậm chí có thể cảm giác được một loại thân cận cảm giác, có một loại đồng tộc cảm giác. Đây là tộc nhân của ngươi, bất quá bọn hắn có được càng thêm thuần chính thần linh tộc huyết mạch, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. càng thêm thuần chính thần linh tộc huyết mạch. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt ngưng tụ, nàng biết trong đó ý nghĩa là cái gì, mang ý nghĩa là bọn hắn tổ tiên cấp bậc tồn tại. Đây là trước mắt dẫn theo linh tộc trưởng lão, linh tộc hiện tại cũng từ nàng tới quản lý, phương diện này sự tình, liền nói với nàng là được rồi. Dịch Thiên Vân cùng Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng giới thiệu nói. Lúc này Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng đã đem Cơ Thủy Liên bọn người phong xuất, đều hết sức tò mò tình huống chung quanh, nhất là tại cảm ứng được có tộc nhân khác lúc, tâm tình cùng Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng rung động. Hết thể đều từ nàng tới quản lý A. Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Tuyền, sau một lát, cười nói đích thật là mầm mống tốt, nếu là giác tỉnh huyết mạch, tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp độ. Thiên Vân Đại Đế, bình thường là để ta tới quản lý linh tộc, nhưng ngài trở về lời nói, chính là do ngài tới quản lý ngài thế nhưng là chúng ta linh tộc vương, hết thể đều nghe theo chỉ thị của ngài. Diệp Thanh Tuyền phun nhan cười một tiếng, nàng phi thường thông minh, lập tức liền biết có ý tứ gì, tuy nhiên để cho nàng một thân một mình ứng đối với những người này, nàng nhưng không dám hứa chắc thứ gì, khẳng định phải kéo Dịch Thiên Vân đến đây, không muốn để cho Dịch Thiên Vân làm vung tay. Trưởng quỹ, linh tộc vương, Cơ Nguyệt trưởng lao các nàng ánh mắt lại là chuyển hướng Dịch Thiên Vân, có mấy phần ý vị sâu xa. Khu khu, hoàn toàn chính xác ta cái thế lực này xưng là tam giới, đều là để ta tới quản lý, tuy nhiên đều riêng phần mình có phần công, nếu như sự tình tương đối nghiêm trọng lời nói, đều là để ta tới quyết định. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngươi mới là tam giới chân chính trưởng khống giả, đã đều xưng hô ngươi là Thiên Vân Đại Đế. Như vậy chúng ta đồng dạng xưng hô ngươi là Thiên Vân Đại Đế, sau này chúng ta gia nhập nơi này, liền từ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng cười một tiếng, gia nhập tam giới, tự nhiên phải dùng tôn xưng. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không can thiệp bọn hắn quản lý, nhưng nơi này tốt xấu là địa bàn của hắn. Đó là tự nhiên, bất quá ta bình thường đều không lại ở chỗ này, bởi vậy phiến khu vực này lời nói, bình thường có hai người quản lý, một vị là lá trưởng lão. Một vị khác là thê tử của ta, có cái gì chuyện trọng đại, đều có thể cùng với các nàng thương lượng quyết định của các nàng. Đúng vậy, quyết định của ta. Dịch Thiên Vân cười nói. Tại đơn giản sau khi thông báo xong, chính là truyền âm cho Diệp Thanh Tuyền nói bọn hắn nhưng là tộc nhân của các ngươi, lại trợ giúp các ngươi giác tỉnh huyết mạch, các ngươi có thể học được bao nhiêu bản sự, vậy thì nhìn chính các ngươi năng lực của bọn hắn, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của các ngươi, có thể đào bao nhiêu, liền đào bao nhiêu. Diệp Thanh Tuyền cười đến giống đóa hoa giống như, nàng tự nhiên biết phải làm sao, vô luận cái gì cường giả tới, chỉ cần là đi vào địa bàn của bọn hắn, liền nên nghe theo bọn hắn lời nói, nhất là Dịch Thiên Vân lời nói này, càng là đại biểu cho để Diệp Thanh Tuyền buông tay đi làm, chủ yếu hơn là bảo trì bản tâm, không nên bị mang đi. Dịch Thiên Vân muốn để bọn hắn ổn định thần linh tộc, mà không phải thần linh tộc mang đi người một nhà. Như thế một tảng mỡ dày đặt ở bên miệng, làm sao có thể không hung hăng cắn một hai ngụm đâu. Rất nhanh bọn hắn liền an bài, đặc địa cho thần linh tộc an bài cái chỗ ở, bọn hắn đối với nơi này đã rất hài lòng, không có phi thường bắt bẻ. Bọn hắn nguyện ý gia nhập phàm vực thế lực, liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lệ như phàm vực thế lực rất kém cỏi, hoặc là tu luyện hoàn cảnh rất kém cỏi cái gì. Bọn hắn cần đúng vậy an toàn, ổn định như vậy đủ rồi, còn lại có thể từ từ sẽ đến. Tại an bài tốt về sau, Dịch Thiên Vân vang lên bên thai một thanh âm đến. Hoàn thành đặc thù chủng tộc gia nhập thế lực thành tựu, cấp 1, thần linh tộc thế lực gia nhập, gia tăng 500 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500 điểm áp xúc độ thuần thủ, cũng lại đạt được rút thưởng cơ hội 3 lần. Thần linh tộc gia nhập, còn trực tiếp hoàn thành cái không tệ nhiệm vụ, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này còn thuộc tại thành tựu hình nhiệm vụ, mang ý nghĩa chỉ muốn tiếp tục để đặc thù chủng tộc gia nhập, liền có thể không ngừng thăng cấp cái này thành tựu, thu hoạch được cao hơn khen thưởng. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường hài lòng, sau này nhìn thấy tương tự xuống dốc chủng tộc, nhất định phải lôi kéo tới, yên ổn tại tam giới bên trong. Tam giới là không thế nào lớn, nhưng tiếp nhận cái mấy cái ức, hoặc là vài tỷ tu luyện giả không hề có một chút vấn đề, tư nguyên là thiếu một chút, nhưng có thể đi phụ cận siêu tập, càng là có thể đến cướp đoạt ác linh tộc tư nguyên A. Tuy nhiên nếu là tiếp thu những cái kia đặc thù chủng tộc, số lượng chắc chắn sẽ không nhiều, có thậm chí cùng loại thần linh tộc loại này vốn liếng phong phú, vậy thì không cần hắn cung cấp nửa phần tư nguyên, ngược lại đối phương sẽ sách khai ra. Còn lại phía dưới đúng vậy giao cho Diệp Thanh Tuyền tới quản lý, hắn lại là làm vùng tay trưởng quỹ, lúc đầu linh tộc sự tình,

dạng này mới có thể một chút xíu khe nhỏ sông dài, duy trì bọn hắn cảm giác thần bí cùng địa vị. Hiện tại cơ tộc dài trực tiếp để bọn hắn kem chút không giữ lại chút nào, dốc túi tương thụ loại này đơn giản đúng vậy đối đại thân đệ tử, hơn nữa còn là khuyết tán đến toàn bộ tam giới, còn bất luận chủng tộc. Đối đại Diệp Thanh Tuyền các nàng, còn có thể làm như vậy đối tam giới đồng dạng làm như thế, để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta phi thường khoa trương, để cho các ngươi không giữ lại chút nào truyền thụ ra ngoài, càng là đi chỉ đạo cái thế lực này. Cơ tộc dài cười nhạt nói có hay không cảm thấy, ta có phải hay không độc không có giải bắt đầu nói lung tung mê sảng rồi. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Bọn hắn tam vị trưởng lão vội vàng khoát tay ra hiệu, biểu thị mình không có nghĩ như vậy qua, trên thực tế bọn hắn thật đúng là nghĩ tới mới vừa vặn giải độc tỉnh lại, nói không chính xác thật đúng là có điểm hồ đồ rồi. Được rồi, những lời này liền không cần nhiều lời cơ tộc dài trầm giọng nói ta là nghe xong sự miêu tả của các ngươi. Kết hợp với tình huống nơi này, ta mới sẽ nói như vậy. Nơi này tình huống như thế nào? Nơi này không phải liền là cái phàm vực thế lực A, ta hơi dò xét dưới, tổng hợp tình huống cũng không tệ lắm, tương đối tại còn lại phàm vực mà nói, xem như tương đối mạnh đượng tinh quân tầng thứ số lượng còn có thể, xa so với còn lại phàm vực muốn bao nhiêu không ít cơ vũ trưởng lão nghị nói ra. Bây giờ tam giới tinh quân thêm ra rất nhiều. Đến tại đất quân vẫn là không có xuất hiện loại cấp bậc này tồn tại, cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện, vẫn là cần lắng đọng một đoạn thời gian. Cơ tộc dài lắc đầu nói đây chỉ là một mặt ngoài mà thôi, chân chính trọng điểm tại ta cảm nhận được nơi này, có chân chính tổ tiên khí tức. Hơn nữa còn là chúng ta chân chính tổ tiên lực lượng, cứ như vậy ngưng tụ ở hạch tâm bên trong. Tổ tiên khí tức, ở chỗ này. Trong bọn họ tâm kinh hãi, cơ tộc dài cùng bọn hắn khác biệt. Trước kia liền cảm thụ qua tổ tiên năng lượng, tự nhiên càng có thể phán đoán chính xác đi ra. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, tại cẩn thận cảm ứng lúc, thật đúng là như thế tổ tiên khẳng định là bố trí ở chỗ này qua thứ gì, có thể làm cho tổ tiên bố trí đồ vật ở chỗ này, nhất định sẽ không đơn giản. Cơ tộc dài chậm rãi nói các ngươi nói, tổ tiên đều coi trọng như thế nơi này, vậy chúng ta chưa đủ lớn lực bồi dưỡng nơi này. Mà lại nơi này còn có nhiều như vậy tộc nhân, huyết mạch là không có giác tỉnh, nhưng sau khi giác tỉnh, cùng chúng ta không khác. Từ nơi này đồng dạng nhìn ra không ít tình huống, nói không chính xác có tổ tiên để lại đây huyết mạch, đó mới là chúng ta thần linh tộc quật khởi trọng điểm chỗ. Cơ tộc dài lại là ném ra ngoài cái bùng tấn, đem tam vị trưởng lao cho rung động đến, đem bọn hắn cho nổ sửng sốt một chút nếu là tộc nhân khác ở chỗ này, sẽ càng thêm chấn kinh. Cơ tộc dài chỉ lưu bọn hắn ba tên trưởng lão tại cái này trao đổi, còn lại đều không có sâu trò chuyện. Bọn hắn ba người đưa mắt nhìn nhau, trong đó cơ minh trưởng lão giận dữ nói xem ra là chúng ta ánh mắt thiện cận. Cái này không thể trách các ngươi ở phương diện này cảm ứng bên trên, là không có ta mạnh như vậy. Cơ tộc cười dài nói cái này, biết ta vì cái gì quyết định như vậy đi. Đã biết, đã chúng ta cảm nhận được tổ tiên khí tức, muốn hay không đi dò xét về. Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng kích động không thôi, nếu có thể đạt được tổ tiên nguyên thủy lực lượng, bọn hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Ngàn vạn không có thể. Cơ tộc dài trầm giọng nói hết thảy đều muốn tôn trọng nơi này chủ nhân ý tứ, chờ chúng ta làm ra chút thành tích lúc, lại cùng Thiên Vân Đại Đế thương thảo về chúng ta không thể một mực đòi hỏi, muốn trước học được tôn trọng cùng báo đáp tổ tiên tất nhiên sẽ lưu lại năng lượng ở chỗ này, tất nhất định có mình ý nghĩa. Bọn hắn như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu, đích thật là muốn tôn trọng Dịch Thiên Vân ý tứ, không thể tự tiện làm loạn nếu như bị Dịch Thiên Vân phát hiện, dẫn đến phản cảm nhưng sẽ không tốt. Cho nên chúng ta phải từ từ đến, không có chút nào sốt ruột nơi này còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta tới làm đâu, nhiều như vậy hậu nhân chờ lấy chúng ta đi hỗ trợ giác tỉnh. Cơ bản mọi chuyện liền quyết định xuống, Dịch Thiên Vân đều không cần ở phụ cận đây nghe lén, liền biết bọn hắn không biết làm xảy ra chuyện gì. Từng cái độ trung thành cùng độ thiện cảm, đều đạt tới tháng 7 năm 80 trở lên, đương nhiên sẽ không nháo ra chuyện gì đến đồng thời hắn còn đoán được, cơ tộc dài sẽ trả lời như vậy, nhất định là cùng tam giới có quan hệ. Hắn vốn là hoài nghi tam giới, rất có thể là thần linh tộc tổ tiên sáng tạo, đến tại vì sao sáng tạo ra đến, hắn liền không rất rõ dù sao cơ tộc dài khẳng định có điểm cảm ứng, hắn không có chút nào sợ bị cảm ứng được, coi như biết lại như thế nào. Có thể mang đi nơi này.

đều không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Dù sao đều nói như vậy, như vậy thì lấy siêu hồn đến nghiệm minh chân thân, nhìn xem ai mới là đang nói láo, ai mới thật sự là kẻ phản bội. Nói đến kẻ phản bội, lòng của bọn hắn càng là băng lãnh tới cực điểm, ai chán ghét chớ quá tại đúng vậy kẻ phản bội, còn lại là đầu nhập vào ác linh tộc, càng là buồn nôn đến cực điểm. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1266, sĩ khí tăng nhiều. Những cái kia bị ném ra bên ngoài khống chế lại tu luyện giả, trong mắt bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ, mà không phải tràn ngập phẫn nộ, có càng là không ngừng quát to lên, nói mình lập công bao nhiêu, chẳng từng giết bao nhiêu ác linh tộc, càng là cứu qua bao nhiêu đồng bạn. Có chút tu luyện giả đều muốn đứng ra, hát đệm nói lên một đôi lời, nói mình đồng bạn không phải nội gián, tuy nhiên nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Dịch Thiên Vân lời nói đều phóng xuất, nếu là như có phán đoán sai lầm, chính hắn lập tức xéo đi. Lời này đều hung ác như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Nhất là vừa mới Dịch Thiên Vân còn cứu vãn tất cả mọi người, theo lý mà nói, còn thiếu Dịch Thiên Vân một cái mạng. Ở loại tình huống này dưới, bọn hắn làm sao còn dám đứng ra hát đệm? Không biết là các ngươi đến siêu hồn, vẫn là ta đến siêu hồn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Nguyệt Minh bọn hắn nói ra. Cái này từ đại nhân tới đi. Bọn hắn nhìn lấy đồng bạn của mình, đối với mình đồng bạn siêu hồn có chút không đành lòng, nhất là còn có một cái tướng quân bọn hắn kém chút liền muốn kêu đi ra, vị tướng quân này không thể nào là kẻ phản bội. Thế nhưng là bách tại áp lực, còn có Dịch Thiên Vân lời thề, bọn hắn ngầm thừa nhận. Siêu hồn chỉ cần không phải chống cự cực kỳ nghiêm trọng, cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vậy cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Được, đã để cho ta tới. Vậy thì ta tới đi. Dịch Thiên Vân trực tiếp đi vào những người phản bội này trước mặt, vung tay lên một cái, bọn hắn nhao nhao bị treo lơ lửng giữa trời treo ngược lên trận cách không siêu hồn, đồng thời còn đem trí nhớ của bọn hắn, chuyển hóa làm hình ảnh ném phóng xuất. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một kiện luân hồi cấp bảo vật, đồng thời để cho các ngươi tự do. Chỉ cần ngươi thường thường đem sở hữu chi tiết báo cho ta, sẽ cho ngươi tự do, bảo vật càng là không thể thiếu ngươi. Ác linh thần vực phái tới tướng quân, một cái thần quân cấp bậc đại nhân, ngươi cảm thấy có thể chạy trốn. Ngoan ngoan ném rửa vào chúng ta, ngươi còn có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ, hiểu chưa? Từng cái hình ảnh từ đầu của bọn hắn bên trong xuất hiện, vốn là muốn phản bác Dịch Thiên Vân tu luyện giả, bây giờ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám lại nói nửa câu. Siêu hồn tuyệt đối sẽ không có lỗi, bọn hắn từng cái trong đầu đều toát ra phản bội hình ảnh đến, bao quát tướng quân kia. Đều là xuất hiện loại này phản bội hình ảnh. Bọn họ đều là cảm thấy ngăn cản không có hy vọng, chạy trốn càng là không có hy vọng, tham sống sợ chết, cuối cùng phản bội mình đồng bạn có thì là tham tài, đem đồng bạn của mình đưa vào chỗ chết. Những vật này càng xem càng làm người sợ run, nhất là Nguyệt Minh, trong lòng đều lạnh hơn phân nửa, nếu không phải Dịch Thiên Vân vừa vặn tới, bọn hắn khẳng định toàn quân bị diệt. Thật sự là buồn cười, coi là ném rửa vào bọn họ. Mình liền có thể không sao a? Mấy người lợi dụng xong sau, liền sẽ đem các ngươi một lần nữa làm nô lệ, hung hăng tra tấn các ngươi. Cái gì thả các ngươi tự do, cái gì cho chỗ tốt, liền lấy ác linh tộc hung tàn, sẽ như thế hào phóng. Dịch Thiên Vân để bọn hắn từng cái nhìn thấy như thế hình ảnh lúc, càng là đối với sự phản bội của bọn họ hành vi khịt mũi coi thường, rất nhiều tu luyện giả đều cực kỳ ngây thơ, coi là ác linh tộc thật sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Ai biết được đầu đến đều giống như đánh giám giống như, hoàn toàn sẽ không hoàn thành hứa hẹn. Trừ phi lập phía dưới lời thề, cái kia còn có chút có độ tin cậy, nhưng là bọn hắn sẽ lập phía dưới lời thề. Cho tới bây giờ đều là nói mà không có bằng chứng. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã xem thấu hết thảy, bất quá vẫn là có tu luyện giả nhiều lần chúng chiêu xét đến cùng. Rất nhiều tình huống đều là qua tại tuyệt vọng, cho rằng không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể phản bội đồng bạn đến mạng sống. Những người phản bội này, liền giao cho các ngươi đến giải quyết, muốn như thế nào giải quyết, đó chính là các ngươi sự tình. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, bọn hắn từng cái tê liệt trên mặt đất, siêu hồn đã kết thúc. Đợi bọn hắn ung dung tỉnh lại lúc, nhìn thấy chính là nguyên bản hảo huynh đệ, trong mắt tràn ngập lanh quang, càng là tràn ngập sát ý, cơ hồ mỗi người đều là như thế, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập sát ý, muốn coi bọn họ là trận cách giết. Trễ tướng quân, không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội chúng ta. Chúng ta thế nhưng là chiến hữu, thế nhưng là cùng một chỗ xông qua vô số nan quan, ngươi vậy mà. Bên cạnh tướng quân đều mắt đỏ, hết thảy đều vì này cảm thấy không đáng. Cùng nhau xuất sinh nhập tử, vốn cho rằng sẽ đồng cam cộng khổ, ai biết đều là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi, người ta ra bán mình, hết thảy đều lộ ra buồn cười như vậy. Ngươi, các ngươi nghe ta giải thích, ta. Giải thích đã vô dụng, nói năng bậy bạ bọn hắn, sẽ không có người tiếp nhận giải thích của bọn hắn, vô luận cái gì giải thích đều tốt, phản bội hạ chàng nhất định phải chết. Rất nhanh bọn hắn cứ như vậy bị loạn đao chém chết, liền xem như chém chết bọn hắn, đều không có hoàn toàn phát tiết nội tâm phẫn nộ, y nguyên cảm thấy tức giận không thôi, càng nhiều vẫn là cảm thấy từng đợt bi ai. Bọn hắn cầm đồng bạn coi như đồng sinh cộng tử đồng bọn, người ta lại là cầm mạng của mình đến đổi tiền tài, đổi tự do. Đang phát tiết xong sau, từng cái nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ánh mắt tràn ngập sùng bái, bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân làm sao tìm được đi ra, có thể là điều tra ra được, tóm lại một cái đều không có sai. Đa tạ đại nhân, hỗ trợ tìm ra nội gián. Từng cái lần nữa quỳ xuống lại, nguyên bản đối Dịch Thiên Vân sinh ra hoài nghi, đều có mấy phần áy náy. Không cần để ý, mỗi người đều có mình, bọn hắn đúng vậy như thế, ta hy vọng các ngươi coi như thật muốn phản bội, cũng đừng đầu nhập vào ác linh tộc. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bọn họ đều là vì tư lợi, ngay cả tộc nhân mình cũng sẽ không tin tưởng cùng cam kết, còn sẽ tin tưởng ngoại tộc người. Lời này cũng không phải hắn nói lung tung, ác linh tộc hiện trạng đúng vậy như thế, đều là vì tư lợi ra hỏa, ai cùng bọn hắn hợp tác đúng vậy thằng ngu. Cả đám đều điểm một cái đầu, bọn hắn những người này cũng sẽ không phản bội, mà là sẽ đối với Nguyệt Minh hiệu trung, càng là hiệu trung tại Dịch Thiên Vân. Thông qua chuyện này, đều hoàn toàn phục từ Dịch Thiên Vân, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa biết, còn không có phái phía dưới càng nhiều trợ giúp, chúng ta bây giờ liền tiến hành lớn tổng tiến công, đem phạm vực các linh tộc thế lực cho nhổ tận gốc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nghiêm nghị nói ra. Vâng. Bọn hắn giống to, sĩ khí dâng cao, lần này bọn hắn cảm thấy có Dịch Thiên Vân tại, nhất định mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Nhìn lấy bọn hắn sĩ khí tăng nhiều, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Chủ nhân, ngài là thế nào phát hiện những người phản bội kia? Nguyệt Minh có chút hiếu kỳ. Cái này sao, ta là nhìn ra được, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Nhìn ra được. Nguyệt Minh lơ ngơ, nàng thấy thế nào cũng nhìn không ra, mỗi người che giấu đến hết sức tốt, chỗ nào nhìn ra được nửa điểm. Không sai, đúng vậy, nhìn ra được, Dịch Thiên Vân cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, đợi lát nữa liền xuất phát đại chiến một trận, đem ác linh tộc cho diệt trừ rơi. Tốt. Nguyệt Minh không có nhiều lời, dù sao nàng biết mình chung tại Dịch Thiên Vân như vậy đủ rồi. Kỳ thực Dịch Thiên Vân ngược lại là không có nói láo, đích thật là nhìn ra được, dò xét chi nhãn rõ ràng nhìn ra bọn hắn độ trung thành, còn có độ thiện cảm. Những người phản bội này đối với mình một điểm độ trung thành đều không có, phải biết hắn vừa rồi cứu được bọn hắn một mạng, như thế nào đều sẽ có độ thiện cảm cùng độ trung thành tăng lên. Nhưng bọn hắn một chút cũng không hề nghi ngờ đều là kẻ phản bội. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1267, khai chiến. Đi qua loại này khúc nhạc dạo ngắn về sau, sĩ khí chẳng những không có hạ xuống, ngược lại cấp tốc trèo thăng lên. Đây đều là Dịch Thiên Vân công lao, cho dù có đồng bạn phản bội. Nhưng có hắn chấn giữ lời nói, cái kia còn có thể e ngại cái gì? Chợt một đám người bắt đầu hướng phàm vực các linh tộc thế lực dũng mãnh lao tới, phàm vực thế lực còn kém một tiểu ba mà đã xong, đem cái này một tiểu ba thế lực cho diệt trừ về sau, phàm vực các linh tộc thế lực liền tạm thời không có. Vì sao nói tạm thời không có? Nếu là ác linh thần vực bên trong phái người xuống tới, tiếp tục tạo dựng lên, tự nhiên là sẽ nặng dựng lên. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, diệt đi phàm vực thế lực về sau, liền sẽ chuyển hướng thần vực thế lực. Tại Nguyệt Minh chỉ huy dưới, bọn hắn bay thẳng hướng phàm vực các linh tộc thế lực. Dịch Thiên Vân cũng không có để cho mình toàn bộ trường khống, mà là tiếp tục để Nguyệt Minh chỉ huy. Hắn cũng không tính ra chủ lực, mà là toàn bộ giao cho bọn hắn đến hành động, trừ phi có cường đại tu vi, không phải vậy hắn đều sẽ không xuất thủ. Đây là hung hăng ma luyện bọn hắn.